Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 47, công chiếm. Không có việc gì, không chết được, tối đa cũng liền tay cùng chân không cẩn thận bị đánh trúng mấy phát. Lại nói ngươi hình thể vốn là nhỏ, muốn đánh bên trong không dễ dàng. Trần Binh ở một bên rất là có kinh nghiệm nói rõ lý do. Sẽ để cho Vân Sương không phải xa gian tuyết đi hấp dẫn hỏa lực. Chủ yếu là Vân Sương thân thể có thể bị thi thể hoàn toàn che chắn. Hơi cẩn thận một chút, liền sẽ không bị viên đạn đánh trúng. Đánh trúng mấy phát còn gọi không có việc gì. Đau nhức đều đau chết. Vân Sương trừng lớn hai mắt, cảm nhận được bất an mãnh liệt. Hết sức lo lắng Trần Binh không cẩn thận liền bán đứng nàng rơi mất. Dù sao đây là trò chơi, chết tại hiện thực cũng là không có việc gì. Trước không giật, chúng ta lập tức đuổi theo. Thừa dịp những cái kia NPC bây giờ còn đang hỗn loạn, không thể cho bọn hắn khôi phục thời gian, phải nhanh một chút xử lý bọn hắn. Trần Binh gấp nói tiếp, những này NPC chất lên dạng này che người, là không nghĩ tới sẽ bị tùy tiện đột phá. Ở đây vốn nên là bọn hắn tử thủ chỗ, rút lui không tại kế hoạch bên trong. Hiện tại bọn hắn còn chưa đi xa, đuổi theo tại những cái kia NPC lần nữa có chuẩn bị trước. Trần Binh còn nắm chắc nhanh chóng giải quyết bọn hắn. Chúng ta nhanh chóng đuổi theo. Xa gian tuyết ngươi cách ta 5 mét, giúp ta nhìn phía sau. Vân Sương ngươi đi theo xa gian tuyết, đề phòng phía sau. Đừng để cho địch nhân đánh lén. Trần Binh một bên nhanh chóng đi về phía trước, một bên căn dặn hai người. Được, Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương đều là gật gật đầu, bước nhanh cùng lên đến. Trần Binh trước đó giết Tô Bi về sau, từ hắn cùng dưới tay hắn trên thân cũng thu được nhìn ban đêm dụng cụ. Đường hầm mỏ không có ánh đèn, nhưng thông hành vẫn là không có vấn đề. Đi nhanh một chút, đừng lề mà lề mề. Phòng thí nghiệm hết sức kiên cố. Chúng ta ở trong phòng thí nghiệm bố phòng, người xâm nhập không cách nào tùy tiện xâm lấn vào bên trong. Mà chỉ muốn xâm lấn người hơi chút chủ quan, chúng ta liền có cơ hội phản kích. Phía trước trong hầm mỏ, cơm mang theo mất đi mấy tên NPC hướng về phía trước phòng thí nghiệm tiến đến. Đồng bạn liên tục chết, khiến cái này NPC có chút huệ hoài. Người xâm nhập tựa hồ cường đại đến qua điểm. Ta nói, cơm, không bằng chúng ta chạy trốn được rồi. Chiến xa chỗ lên xuống thang máy là lối ra khẩn cấp. Nơi đó còn có điện. Chúng ta mang theo còn lại hai chiếc chiến xa chạy trốn. Chỉ cần không hướng Hồng Nguyệt Thành bên trong chui, sau này ai cũng không làm gì được chúng ta. Bình thường còn chưa tính, hiện tại làm gì trả lại những này nhà khoa học bán mạng. Bọn hắn đắc tội người quá mạnh. Đúng nga, tuy nói chúng ta đều là nhận lấy Hồng Nguyệt Thành những quyền quý kia hãm hại, coi là đồng bệnh tương liên, nhưng muốn báo thù cũng không nhất định cần phải mượn lực lượng của bọn hắn. Bọn hắn nghiên cứu đồ vật có hay không dùng vẫn là hai chuyện. Trong đội ngũ có người lần lượt nói ra, bọn hắn vốn là một nhánh lính đánh thuê, cùng căn cứ nghiên cứu những cái kia nhà khoa học cũng không thuộc về cùng một nhóm người. Nhưng mà khoa học kỹ thuật đỉnh cao căn cứ nghiên cứu cùng bọn hắn chi này dong binh đều là bị Hồng Nguyệt Thành thủ tiêu. Hai bên ăn nhịp với nhau, cơm bọn hắn những lính đánh thuê này giúp nhà khoa học bên ngoài thu thập cần thiết vật tư tài liệu. Căn cứ nghiên cứu nhà khoa học thì cho bọn hắn cung cấp vũ khí kỹ thuật trợ giúp. Còn có liền là báo thù hy vọng. Nhưng bây giờ thù không thể báo. Đồng bạn đổ là chết hơn phân nửa. Nguy hiểm to lớn sẽ tùy thời buông xuống. Tiếp tục lưu lại, cái kế tiếp chết hoặc là khả năng liền là bọn hắn. Bọn hắn cùng Hồng Nguyệt Thành quyền thế nhân vật là có thù, nhưng còn chưa tới phải vì thế mà trả giá tính mệnh tình trạng. Huống hồ tính mệnh cũng bị mất, đảm báo thù còn có ý nghĩa gì? Ngu xuẩn, các ngươi căn bản cũng không biết những cái kia nhà khoa học nghiên cứu, sinh mệnh câu thúc trang bị ý nghĩa, nhất là bọn hắn đang nghiên cứu sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị. Một khi nghiên cứu thành công, chúng ta liền có thể tùy tiện khống chế Hồng Nguyệt Thành những cái kia quyền thế nhân vật. Đến lúc đó đừng nói báo thù, chúng ta đem có thể thu được không cách nào tưởng tượng khổng lồ tài vật. Bằng không thì chúng ta làm gì nghe những này tay không bắt gà lực lượng nhà khoa học mệnh lệnh. Cơm nghe vậy tức giận quát lớn. Tại bình thường, hắn không muốn đem việc này nói đến như thế hiểu rõ. Miễn cho những này lớn đầu không có não đồng bạn không cẩn thận tiết lộ mục đích của hắn. Một khi biến thành như thế, khiến cho những cái kia nhà khoa học có đề phòng, hắn một năm qua này cố gắng liền xem như uổng phí. Nhưng dưới mắt những này đồng bạn chiến ý đánh mất, không cho bọn hắn một cái to lớn dụ hoặc, coi như hắn cố gắng khuyên can, cũng rất khó ngăn cản bọn hắn rời đi. Khống chế Hồng Nguyệt Thành quyền thế nhân vật, mấy người nghe, không khỏi đều là tự lẩm bẩm. Bọn hắn đã bắt đầu tưởng tượng chính mình khống chế Hồng Nguyệt Thành những cái kia quyền thế nhân vật sau mỹ hảo một màn. Bọn hắn không cần lại vì tiền tài mà mạo hiểm, mỗi ngày có khả năng hoa thiên tửu địa sống qua ngày, đem những cái kia thượng tầng quyền thế danh lưu nữ nhân cưỡi tại dưới hông. Chỉ là muốn tưởng tượng, bọn hắn liền không nhịn được máu nóng sôi trào lên. Làm đi, làm xong vụ này ta liền. Ở trong một người nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, hạ quyết tâm, muốn làm này một món lớn. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, một phát súng tiếng súng vang lên, đầu của hắn liền bị viên đạn bắn trúng, trong nháy mắt nở hoa, người xâm nhập đuổi theo tới, mau tránh. Cơm kinh hãi, vội vàng đối chung quanh mấy người nói, bọn hắn cuống quýt muốn tìm che người tránh né. Nhưng một đoạn này trên lối đi cũng không thể tránh né địa phương. Cộp cộp cộp, một tiếng ngọn lửa tại lối đi phía sau vang lên. Hoảng hốt chạy bừa lính đánh thuê, từng cái thân trúng mấy súng, ngã trên mặt đất không cách nào động đậy. Đáng giận, quá không cam lòng. Khoảng cách sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị còn có mấy ngày liền hoàn thành. Một khi hoàn thành là hắn có thể trái lại khống chế những cái kia nhà khoa học. Dùng sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị khống chế cả tòa Hồng Nguyệt Thành. Có thể muốn làm gì thì làm. Kết quả tại tối hậu quan đầu, bị người không hiểu thấu xử lý. Cơm cũng không thể chạy thoát. Trần Binh đối xử như nhau xử lý bọn hắn tất cả mọi người. Thân từ kinh lịch dưới mặt đất chợ đen cướp sạch. Trần Binh biết bọn hắn rất nguy hiểm, không có mảy may hạ thủ lưu tình ý nghĩ, dùng súng tiểu liên quét ngã tất cả mọi người. Trần Binh vẫn chưa yên tâm, đi tới đối cơm chờ đầu người, một người bổ một phát súng, để bọn hắn tuyệt đối không có sống sót khả năng. Hoa, còn nhớ rõ bổ đao, cái này tán. Trần Binh hành vi nhìn hết sức tàn nhẫn. Nhưng mà Vân Sương biết đây là trò chơi, cũng không có thấy có gì không ổn, mà thấy Trần Binh bổ đao hành vi. Vân Sương trong lòng giận tán, nàng xem qua rất nhiều TV, phim, còn có đủ loại anime. Nhân vật chính hoặc là nhân vật chính đồng bạn thường xuyên sẽ não tàn vất vả đánh ngã kẻ địch. Nhưng ở kẻ địch ngã xuống sau tuyệt sẽ không thuận tay bổ đao. Sau đó nữ chính hoặc là khác trọng yếu nhân vật liền lại bởi vậy gặp nạn. Thấy Vân Sương buồn bực không thôi. Thấy những cái kia nhân vật chính thật sự là não tàn. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn não tàn làm hại không phải mình, mà là vô tội người khác. Vậy liền thấy quá phiền muộn. Các ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta là nhà khoa học, sẽ không dễ dàng khuất phục. Xử lý cơm đám người về sau, Trần Binh theo đường hầm mò, thẳng đến bên trong nhất phòng thí nghiệm. Trên đường còn có mấy cái tiểu lâu la, nhưng mà đều là bị Trần Binh tùy tiện thu thập hết rồi. Đầu hàng cũng có, Trần Binh từ đầu hàng lính đánh thuê bên trong đã hỏi tới không ít tin tức trọng yếu. Đầu tiên là đến Sarah chỗ tại khống chế thất, muốn tóm lấy Sarah thế nhưng là khống chế cao cơ động chiến xa cướp sạch chợ đen người. Nàng tất nhiên là không cam lòng liền cầm, còn muốn phản kháng, Trần Binh không có nhân từ nương tay, cùng Sa Gian Tuyết các nàng phối hợp, trực tiếp hỏa lực áp chế, xử lý Sarah cùng bên người nàng mấy cái lính đánh thuê. Sarah sau khi chết, sửa sang cái căn cứ liền lại không thể phản kháng người. Trần Binh này mới đi đến phòng thí nghiệm dưới đất, khống chế trong phòng thí nghiệm nhà khoa học. Trong phòng thí nghiệm còn có khẩn cấp nguồn điện, một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Trần Binh đến lúc, bên trong phòng thí nghiệm còn đang tiến hành quả thực nghiệm cùng nghiên cứu. Yên tâm, ta đối với các ngươi không có ác ý. Ta chỉ là muốn lợi dụng trên tay các ngươi sinh mệnh câu thúc trang bị. Đối phó một cái lợi hại quái vật, Trần Binh từ bị bắt tù binh bên trong, hỏi sự tình cũng không ít. Trọng yếu nhất sinh mệnh câu thúc trang bị đương nhiên cũng đã hỏi. Biết trang bị này bây giờ còn chưa hoàn thành, còn cần những này nhà khoa học tiếp tục cố gắng. Không được, sinh mệnh câu thúc trang bị là chúng ta vất vả nghiên cứu ra đến. Có khác công dụng, tuyệt sẽ không cho ngươi. Không tệ, chúng ta sẽ không chịu ngươi uy hiếp. Thấy Trần Binh là hướng về phía sinh mệnh câu thúc trang bị mà đến. Mấy cái nhà khoa học đều là thà chết, chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Ha ha, các ngươi công dụng, đơn giản là đối dùng đúng giao Hồng Nguyệt Thành hãm hại quyền thế của các ngươi nhân vật a. Trần Binh nghe vậy, hắc âm thanh cười lạnh. Đúng thì sao? Có nhà khoa học tức giận hỏi. Lúc trước bọn hắn sơ bộ nghiên cứu ra sinh mệnh câu thúc trang bị. Nhưng Hồng Nguyệt Thành những cái kia quyền thế nhân vật nhận được tin tức về sau. Lại là mưu toan cướp đoạt chiếm làm của riêng. Bọn hắn thủ tiêu căn cứ nghiên cứu. Cướp đi phần lớn số liệu. Nếu không phải bọn hắn những nhà nghiên cứu này có chuẩn bị. Sớm rời đi then chốt số liệu cùng thành viên, sinh mệnh câu thúc trang bị đã sớm rơi vào những cái kia quyền thế trong tay. Trong căn cứ người đều biết bọn hắn nghiên cứu chế tạo sinh mệnh câu thúc trang bị mục đích. Bọn hắn cũng không cần giấu giếm Trần Binh. Vậy các ngươi có biết hay không? Buổi sáng địa chấn, Hồng Nguyệt Thành biến thành phế tích. Hơn phân nửa quyền quý đã chết. Phiến khu vực này sẽ được quái vật thống trị. Tất cả mọi người đứng trước quái vật tập kích, đồng thời không cách nào rời đi. Trần Binh hoang đường hỏi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.